Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chó săn và bát giới, họ được xếp riêng vào một khoang hành lý. Ba người bọn họ, dưới sự dẫn dắt của cao phó cục trưởng, xuống khoang giường nằm. Đến nơi, đầu trọc lão Nghiêm và lão Quách nhìn bốn giường mềm trên tàu mà ngẩn người. Triệu Tiểu Ngũ cũng biết thợ săn trung niên họ Quách có bộ râu đặc trưng. Đầu trọc lão Nghiêm gọi lão Quách bằng tên, tưởng là không biết ai cũng không được. Đối với bốn giường mềm, Triệu Tiểu Ngũ không có cảm giác gì đặc biệt, đời sau cũng thường ngồi, không thấy hiếm lạ. Lão Quách và lão Nghiêm thì khác, thời này vé giường nằm rất khó mua. Vé giường cứng đã hiếm, đừng nói đến giường mềm. Giường mềm trên tàu thường dành cho đơn vị cấp cao, cần thư giới thiệu hoặc giấy tờ liên quan mới mua được. Vé được phân phối xong, đại gia ngồi trên giường bắt đầu trò chuyện. Chuyến đi đến khu tự trị lộ không nhẹ nhàng. Tàu muốn từ cửa đá thị tới thủ đô, ở thủ đô dừng lại một lúc rồi lại đi Nhiệt Hà thị. Nhiệt Hà trước kia gọi là Ha Luân Quách Lặc. Ha Luân Quách Lặc là tiếng Mông Cổ, Ha Luân nghĩa là nhiệt, Quách Lặc nghĩa là hà. Năm đầu triều Thanh, nơi này là trại một đồng người Mông Cổ nuôi ngựa, được gọi là Ha Luân Quách Lặc, sau dịch thành Nhiệt Hà. Tháng 7 năm 1955, Nhiệt Hà mới về thuộc tỉnh Ký. Khi đến Nhiệt Hà, Triệu Tiểu Ngũ và mọi người cảm thấy khá lạnh. Lúc này đã là giữa tháng 11, càng đi về phía Bắc thì càng lạnh. Vì thời gian dừng ở ga khá lâu, từ cửa đá đến khu tự trị Triết Mộc Minh đã mất 2 ngày. Hai ngày này bọn họ chủ yếu ăn trên tàu. Vì đồ ăn ít nhưng lương khô khá ngon. Khoang hành lý chó săn và bát giới không bị đói, cao phó cục trưởng tính toán rất chu đáo. Khi tàu dừng ở thủ đô và Nhiệt Hà, cao phó cục trưởng cấp cho Triệu Tiểu Ngũ và ba thợ săn tiền cùng phiếu gạo để mua đồ ăn cho chó săn. Ba thợ săn không quá xa xỉ, mua ít trấu, cám và bột bắp ở tiệm bột mì nhỏ. Xuống tàu, Triệu Tiểu Ngũ thay quần áo, duỗi người thư giãn. Tiểu Triệu đồng chí, mau chạy với lão Quách, lão Nghiêm đi đưa chó săn xuống tàu, ghế cao phó cục trưởng có vẻ phấn khởi nói. Triệu Tiểu Ngũ liền chạy đến chỗ xe vận tải chó săn. Xe vận tải mở cửa hông, tiếng chó kêu vui vẻ vọng ra. Đầu trọc lão Nghiêm và râu lão Quách hứng khởi đưa chó xuống. Triệu Tiểu Ngũ cũng đưa chó săn và bát giới xuống xe. Sau hai ngày, Đại Lăng cùng Bạch Long lãnh chó giúp đã quen với đất mới, không chạy lung tung. Sau hai ngày chung sống, lão Quách, lão Nghiêm và Triệu Tiểu Ngũ cùng chó săn hòa thuận, không đánh nhau. Có lúc cẩu quần rải la hét khóc, Triệu Tiểu Ngũ liền gọi chúng lại. Từ ga Triết Mộc Minh xuống, người xuống tàu không nhiều, nhưng mang theo nhiều chó săn và một con lợn rừng lớn, khó tránh khiến người chú ý. May mà người đón họ ở ga bên ngoài thuận lợi tiếp đón, cao phó cục trưởng dễ dàng làm việc với người bên kia. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo tôn trung sơn màu đen, đi cùng một người da ngăm đen mặc trường bào màu lam của dân chăn nuôi. Người mặc lam khoảng hơn 50 tuổi, nhìn đàn chó săn với vẻ khinh thị. Tên kia thân mặc bộ áo đen kiểu tôn trung sơn, là một trung niên nam nhân. Sau khi phó cục trưởng cao cấp nói xong, hắn quay đầu hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ đi tới. Hoan nghênh các đồng chí thợ săn nội địa đến hỗ trợ tại thảo nguyên của chúng tôi vô cùng cảm tạ các ngươi. Vị trung niên nam nhân mặc áo đen kiểu tôn trung sơn này nói lời khách khí, đồng thời không quên tự giới thiệu. Ta là Triết Mộc Minh, Trác Lỗ đặc kỳ ủy thư ký, các ngươi có thể gọi ta là Vương thư ký. Nói xong, hắn lại quay sang phía sau, vẫy tay gọi người mặc lam bào là một trung niên dân chăn nuôi. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, là muốn hắn đến đây giới thiệu chút ít về bản thân. Người mặc lam bào trung niên dân chăn nuôi có chút không quá tình nguyện bước đến bên Vương thư ký. Hắn dùng tiếng Hán không quá lưu loát nói. Ta là Trác Lỗ đặc kỳ kỳ trưởng, các ngươi có thể gọi ta là Ôn Đến Tư. Nói xong, hắn liền quay đầu bỏ đi, không thèm nhìn lại Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão Nghiêm, lão Quách hai người nhìn nhau đầy thắc mắc. Không rõ Trác Lỗ đặc kỳ kỳ trưởng có ý gì khi tỏ ra lạnh nhạt với bọn họ như vậy. Phó cục trưởng cao cấp đứng bên cạnh cau mày, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Vương thư ký. Vương thư ký có vẻ đau đầu, một bên cười khổ, một bên rất nhiệt tình tiếp đón Triệu Tiểu Ngũ và ba đồng chí thợ săn đến đây hỗ trợ. Ba vị đồng chí, các ngươi không cần để ý đến hắn, Hắn vốn chỉ là người có đức hạnh và thói quen hơi kỳ quặc thôi. Đầu trọc lão Nghiêm tính cách táo bạo, cũng không chịu nghe lời Vương thư ký, ngược lại còn lẩm bẩm lầm bầm. Triệu Tiểu Ngũ đứng gần hắn nhất, thoáng nghe thấy lão Nghiêm nói. Cái gì mà kỳ quặc vậy? Lão tử đã đến đây giúp các ngươi gấp, sao lại có cảm giác như chúng ta là thêm phiền cho hắn vậy? Phó cục trưởng cao cấp nghe được, đi tới bên lão Nghiêm, nhẹ nhàng chạm vào hắn một cái ý bảo đừng nói linh tinh. Lão Nghiêm đối với phó cục trưởng thành phố Lâm Nghiệp vẫn khá tôn trọng, được nhắc nhở nên thành thật im lặng. Phó cục trưởng cười ha ha, hòa giải nói. Chúng ta đừng đứng ở cửa ga tàu hỏa này nữa, người ở đây nhiều, chó săn của chúng ta cũng nhiều, mau lên xe đi, khoảng cách đến điểm đến còn rất xa. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi về phía chiếc xe jeep phía trước. Vương thư ký cảm kích nhìn phó cục trưởng một cái, rồi tiếp tục đón tiếp Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ lên xe. Ba đồng chí thợ săn không vội lên xe, mà mở cửa xe tải, đem chó săn đều bế lên xe. Lão Quách và lão Nghiêm thành thật bế chó săn lên thùng xe tải sau. Triệu Tiểu Ngũ đợi họ làm xong, rồi thổi một tiếng huýt sáo. Chỉ thấy Đại Lăng và Bạch Long dẫn dắt đàn chó săn nhẹ nhàng nhảy lên thùng xe tải. Ngay cả cồng kềnh nhất là Bát Giới cũng chạy lấy đà một đoạn rồi nhảy lên thùng xe. Cảnh tượng này vừa vặn lọt vào mắt Vương thư ký trên chiếc xe jeep đầu tiên. Hắn vốn có chút khinh thường, ngay lập tức kinh ngạc. Không chỉ vì chó săn của nhóm Triệu Tiểu Ngũ có thể tự nhảy lên thùng xe, mà còn bởi hắn nhìn thấy bốn con mông cổ ngao phi thường khỏe mạnh. Thân hình cường tráng của mông cổ ngao có thể tự nhảy lên thùng xe tải không phải chuyện dễ dàng. Vừa mới giật mình nhìn bốn con mông cổ ngao tuyệt phẩm, hắn lại thấy thêm bốn con đại tế cẩu. Theo nhận thức của hắn, bọn họ gọi là khu tự trị tế cẩu, phổ biến lớn hơn so với tế cẩu phương Nam. Đúng vậy, ký tỉnh trong mắt người khu tự trị cũng thuộc về phía Nam. Nhưng nhìn bốn con đại tế cẩu này, hắn thấy chúng còn lớn hơn cả tế cẩu phía bên hắn. Cuối cùng hắn không kìm được mà kinh sợ, nghi hoặc quay đầu hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Ủa, cái kia phía Nam đến là thợ săn nhí à? Ngươi cẩu quần ngao với tế cẩu đều là từ thảo nguyên chúng ta sao? Triệu Tiểu Ngũ bị hỏi sửng sốt, đầu tiên gật đầu, sau lại lắc đầu. Sợ người ta không hiểu rõ, Triệu Tiểu Ngũ giải thích. Ngầu, ngao, là của thảo nguyên bên các ngươi, tế cẩu còn lại là tế cẩu bản địa của chúng ta ký tỉnh. Ông đến tư nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, biểu môi, ánh mắt khinh thường càng dâng cao. Hắn đã quyết định trong lòng, bọn thợ săn nhí phía Nam kia là nói láo. Khi hắn chuẩn bị mỉa mai Triệu Tiểu Ngũ thì bầu trời bỗng vang lên tiếng ưng lệ rõ ràng. Lệ. Mọi người kinh ngạc nhìn lên, một con đại diều hâu giống kim điêu từ mây trắng phía trên đáp xuống. Triệu Tiểu Ngũ nghe được tiếng ưng lệ, nhanh chóng cởi áo. Mới vừa cởi áo khoác ngoài, hắn nắm chặt trong tay, nhanh chóng vẫy cánh tay để áo quấn quanh cánh tay. Con đại cùng vững vàng đứng trên tay Triệu Tiểu Ngũ mới vừa được quấn áo, nhìn quanh với vẻ uy nghiêm. Cảnh tượng này làm mọi người tại đây kinh ngạc. Vừa định trào phúng Triệu Tiểu Ngũ, ông đến tư trợn to mắt kinh ngạc nói. Này đây là thần ưng sao? Hắn lắp bắp nói. Phó cục trưởng và Vương thư ký cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Hai người đồng thời mở cửa xe jeep xuống, tiến về phía Triệu Tiểu Ngũ. Đầu trọc lão Nghiêm và râu lão Quách hâm mộ nhìn đại cuồng trên tay Triệu Tiểu Ngũ, có vẻ sờ sợ không dám chạm. Phó cục trưởng đi tới trước mặt Triệu Tiểu Ngũ. Vui mừng nói. Tiểu Triệu đồng chí, không ngờ ngươi lại còn huấn luyện được ưng, con ưng này thật là tuyệt vời. Triệu Tiểu Ngũ không rõ huấn luyện ưng là sao, hắn đều là dùng hệ thống trực tiếp khế ước. Điều này không tiện nói thẳng, nên đành ậm ừ đáp lại. Chơi chơi thôi, đều là chơi. Nói xong, hắn dùng sức nhấc tay lên, đưa đại cuồng lại trên trời. Cảm nhận ánh mắt mọi người dồn vào mình, từ bản thân chuyển lên bầu trời. Triệu Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Hắn không thích bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Khi đại cuồng biến mất trên bầu trời, mọi người mới thu hồi ánh mắt. Triệu Tiểu Ngũ gãi đầu, nói. Chúng ta mau đi thôi, thời gian không còn sớm nữa. Bị Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở, phó cục trưởng và Vương thư ký vội vàng lên xe, hướng đích đến mà đi. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão cô lão gia ngồi trên chiếc xe jeep thứ hai. Tài xế xe jeep này là một người Hán trẻ tuổi, chắc lớn hơn Triệu Tiểu Ngũ vài tuổi. Hắn vừa mới thấy cảnh Triệu Tiểu Ngũ đưa ưng, khi Triệu Tiểu Ngũ lên xe thì không ngừng nói chuyện tán gẫu. Triệu Tiểu Ngũ cũng không phiền, nhân lúc này hỏi thăm họ đi đâu. Qua tán gẫu với tài xế, Triệu Tiểu Ngũ biết họ muốn đi đến một nơi gọi là Ngạch Luân Thảo Nguyên. Ngạch Luân Thảo Nguyên thuộc Triết Mục Minh Trác Lỗ Đặc Kỳ, là khu tự trị bảo tồn nguyên sinh thái thảo nguyên tương đối hoàn chỉnh. Nó là nơi giao hội của Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên, Tích Lâm Quách Lạc Thảo Nguyên và Thảo Nguyên Hô Luân Bối Nhĩ. Có chất lượng thiên nhiên mục trường tốt, đất rừng ẩm ướt. Lão Quách nghe Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện với tài xế, không nhịn được hỏi. Đồng chí, tôi hỏi chút, từ ga tàu hỏa đến Ngạch Luân Thảo Nguyên khoảng bao xa? Tài xế suy nghĩ rồi đáp. Không đến 400 km, chắc khoảng 350 km, chính xác thì tôi cũng không rõ lắm. Dù sao thì chúng ta đến đây, xuất phát từ ga tàu hỏa Triết Mục Minh cũng phải mất khoảng 10 tiếng đồng hồ. Triệu Tiểu Ngũ nghe tài xế nói còn muốn khai 10 tiếng xe, tức khắc cảm thấy trời đất như sụp đổ. Hắn hoàn toàn không có chút ý muốn nói chuyện, chỉ muốn nằm yên trong xe. Tài xế tuổi không lớn, vẫn lải nhải hỏi Triệu Tiểu Ngũ đủ loại vấn đề. Triệu Tiểu Ngũ câu được câu không ứng phó, nghĩ đến chuyện trên thảo nguyên. Hắn nghe được lão Nghiêm đầu trọc đang hỏi lão Quách về một vấn đề. Ai, lão Quách, ngươi nói bọn họ cái kỳ trường với kỳ ủy thư ký là chức vị gì vậy? Ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Lão Quách nghĩ cũng không khác gì Triệu Tiểu Ngũ, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe lão đầu trọc nói, hắn mơ màng đáp. Ta cũng không biết bọn họ nói gì, kỳ nha là có ý nghĩa gì đó. Tài xế nghe được hai người trò chuyện, cười hắc hắc. Hắn không chấp nhất chuyện hỏi Triệu Tiểu Ngũ đủ loại vấn đề, ngược lại đứng dậy trả lời thắc mắc của hai thợ săn. Hai vị đại ca, cái này Minh ở khu tự trị tương đương với thị, còn kỳ thì tương đương với huyện. Hắn giải thích đơn giản một chút, để họ hiểu Minh và kỳ là gì. Tài xế lại khoe khoang học thức của mình. Không rõ hắn biết điều đó từ đâu, có thể là do làm việc ở một bộ phận chính phủ, nên biết đôi chút. Qua lời tự thuật của hắn, Triệu Tiểu Ngũ hiểu rằng kỳ là đơn vị hành chính cấp huyện đặc trưng của khu tự trị Thảo Nguyên. Nó chủ yếu bắt nguồn từ chế độ Bát Kỳ của Triều Thanh. Họ dựa theo tổ chức Bát Kỳ của người Mãn, phân chia Thảo Nguyên thành các kỳ giới do kỳ trường gây cai quản. Kỳ trường được họ gọi là Trác Sát. Còn Minh là đơn vị tổ chức hội Minh của dân tộc Mông Cổ mà phát triển ra. Vào thời Thanh Triều, để dễ quản lý bộ lạc Mông Cổ, triều đình dựa trên một số kỳ tổ chức hội Minh, truyền lại qua nhiều thế hệ. Năm 1949, sau khi lập quốc, Minh trở thành cấp hành chính được bảo lưu, là bộ phận quan trọng của khu tự trị, có cơ quan hành chính Minh riêng. Triệu Tiểu Ngũ nghe đến đó thì đã ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt ra trời đã tối đen. Hắn nhẹ nhàng duỗi người, nhìn tài xế lái xe không khỏi hỏi. Đồng chí, chúng ta đến đâu rồi? Có phải sắp tới Ngạch Luân Thảo Nguyên không? Tài xế quay đầu nhẹ nhàng, liếc nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Còn một nửa quãng đường nữa, từ ga tàu hỏa ra đến đây còn một đoạn đường khá tệ, là quốc lộ. Hiện giờ chúng ta đi trên đường đất của Thảo Nguyên, theo xe lớn nói, phía trước là Trác Lỗ Đặc Kỳ, lãnh đạo chắc sẽ cho nghỉ lại đó một lát để chỉnh đốn. Tài xế nói một bên ngáp, rõ ràng đã mệt. Triệu Tiểu Ngũ nói, ngồi lâu đã tê rần mông. Chưa kịp cử động, chiếc xe jeep đầu tiên đã dừng lại. Tới rồi, có thể xuống xe. Tài xế phấn khởi nói rồi dừng xe. Triệu Tiểu Ngũ đi theo tài xế xuống xe, trên ghế sau lão Nghiêm và lão Quách cũng vừa tỉnh ngủ. Hắn nhảy xuống đất, vận động cơ thể cho đỡ mỏi, cuối cùng cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này hắn quan sát chung quanh, tất cả đều tối đen, chỉ có phía trước không xa có một ngọn đèn. Lờ mờ, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy phía dưới đèn có 6 chữ, Lỗ Bắc Trấn Cung Tiêu Xã. Hắn lẩm bẩm. Lỗ Bắc Trấn Cung Tiêu Xã. Bên cạnh, tài xế nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ nhắc đi nhắc lại, liền nói. Đồng chí, Lỗ Bắc Trấn chính là huyện thành Trác Lỗ Đặc Kỳ. Đừng nhìn nó rách nát, tất cả đều là đường đất, có phòng hòa bình. Nghe nói nơi này còn dự kiến xây ga tàu hỏa nữa. Chỉ không biết ga tàu hỏa sẽ xây ở Lỗ Bắc Trấn hay một trấn khác. Có thể thấy tài xế hơi thiếu tự tin vào lời mình nói, giọng nói nhỏ dần. Lúc này, cao phó cục trưởng xuống xe đầu tiên, quay lưng về phía ánh đèn, đi về phía họ. Khi cao phó cục trưởng đến gần, Triệu Tiểu Ngũ mới thấy tay hắn cầm một ít thức ăn. Có vẻ như là mua ở phía trước biên giới Lỗ Bắc Trấn Cung Tiêu Xã. Cao phó cục trưởng đưa thức ăn cho Triệu Tiểu Ngũ, vừa nói. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây, tài xế và các đồng chí lái xe lâu cũng mệt rồi. Lời vừa dứt, tài xế bên cạnh liền gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ nhận thức ăn từ cao phó cục trưởng, quay đầu đưa cho hai lão thợ săn vừa xuống xe. Hắn nhớ đến xe tải của Cẩu Quần giúp, liền tranh thủ cơ hội nói với cao phó cục trưởng. Cao cục trưởng, chúng ta nghỉ ngơi chút, để tôi cho xe tải thượng Cẩu giúp chạy xuống, để bọn họ có thể đi vệ sinh, ăn chút đồ vật. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói xong, hai lão thợ săn đã chạy nhanh theo. Cao phó cục trưởng cũng không làm khó, gật đầu đồng ý. Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ đi về phía xe tải. Cẩu giúp đã ngồi trên xe từ lâu, sốt ruột nhưng không lớn tiếng. Thật ra lão Quách và lão Nghiêm cũng đã nhịn không nổi. Cửa xe tải mở ra, Cẩu Quần oai phong hẳn, nhảy xuống xe. Cẩu giúp rất có kỷ luật, dưới sự dẫn dắt của đầu cẩu Đại Lăng cùng Bạch Long, họ chạy về phía đất hoang xa xăm. Không cần nhìn cũng biết đây là đội kéo giả phân đi. Họ nghỉ ngơi ở lỗ Bắc Trấn khoảng một tiếng. Khi mọi người lên xe, ô tô lại chạy về hướng Tây Bắc. Suốt quãng đường không nghỉ, họ cứ thế đi thẳng đến sâu trong ngạch Luân Thảo Nguyên. Khi xuống xe đã là gần nửa đêm, mọi người đều rất khốn khổ. Dưới ánh đèn ô tô, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trước mắt là 4-5 chiếc nhà bạc tập trung bên nhau. Cao phó cục trưởng, Vương thư ký và người kêu ôn đến từ dân tộc Mông Cổ Kỳ Trường, ba người đang bàn luận. Rất nhanh, chỗ ở của họ đã được sắp xếp ổn thỏa. Triệu Tiểu Ngũ cùng Cẩu Quần và lợn rừng được bố trí vào trong dương giới. Nói là trước tiên dựng xong mùa đông dương vòng, thực ra là dùng xe bò dựng hàng rào, làm chuồng lớn, tạo thành vòng tròn nửa vòng như bức tường. Triệu Tiểu Ngũ cùng ba thợ săn, mỗi người dắt theo chó săn đi vào dương giới, cảm thấy an toàn, ít nhất chắn được gió. Giữa tháng 11 ở ngạch Luân Thảo Nguyên, trời đã rất lạnh. Triệu Tiểu Ngũ còn cảm thấy rất có thể sẽ có tuyết rơi. Hắn nhìn dương vòng cùng Cẩu Giúp, Mông Cổ Ngao và chó săn đều không lo lắng. Lông của chúng đều khá dày. Điều khiến hắn lo là Đại Tế Cẩu, Liên Xô Hồng, Sói Đen Khuyển và Đại Thanh Cẩu. Chúng có lông ngắn, không biết đêm nay có bị ốm không. Hắn còn đang lo lắng, thì lão Quách và lão Nghiêm đã phân bố 3 cái trụ nhà bạc cho chúng. Triệu Tiểu Ngũ không để ý hai người, tự hỏi một lát rồi đưa cho Đại Lăng cùng Bạch Long một mệnh lệnh khá kỳ quái. Đại Lăng, Bạch Long, các ngươi cùng Cẩu Quần đào mấy cái hố. Triệu Tiểu Ngũ vừa ra lệnh, Đại Lăng cùng Bạch Long liền dẫn theo Cẩu Quần bắt đầu đào hố ngay tại chỗ. Đào một hồi, hắn phát hiện không đúng rồi. Thời tiết lạnh giá như vậy, mặt đất gần như đã đóng băng, khiến Cẩu Quần đào đất tương đối khó khăn. Triệu Tiểu Ngũ kịp thời ngăn lại Cẩu Quần đào hố, rồi bắt đầu lắc lư quanh đó. Từ mùa đông dương vòng đi ra, ở phía trái dương vòng, mấy chiếc vật dụng đặt đó không dùng, nằm dưới đầu gỗ bản nhi xe. Trên xe mặt phẳng có một hàng rào cùng từng khối vải nỉ lông. Hắn nhìn quanh bốn phía, tối đen một mảnh, không có bóng người, cũng không biết nên nói gì, dứt khoát liền dùng trước. Kỳ thật đây không phải là tấm ván gỗ xe, mà là lặt lặt xe. Lặt lặt xe có bánh xe rất lớn, đều cao khoảng 1m5 bên trái và bên phải. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp dùng gấp 10 lần lực lượng, nhanh chóng tháo 4 chiếc lặt lặt trên xe gồm một hàng rào và vải nỉ lông rồi đặt xuống đất. 4 chiếc lặt lặt xe ghép nối bên nhau, bên trên dựng một hàng rào, lại phủ lên vải nỉ lông, tạo thành một chiếc lều đơn giản để tránh gió chuẩn bị cho tốt. Hắn vừa ý nhìn lều của mình, quay đầu lại gọi mấy con cẩu nhỏ. Các ngươi chạy nhanh lại đây, ở cái lều này qua một đêm. Cuối cùng, sắp xếp xong giúp mình cẩu, Triệu Tiểu Ngũ mới hướng nhà nghỉ tạm đi tới. Vào nhà bạc, một mùi hôi thối xộc vào mũi, hơi khiến hắn suýt ngã ngửa. Triệu Tiểu Ngũ bịt mũi bước vào, dùng năng lực xem đêm, giúp hắn có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Đi vào chỗ ngủ, chỉ thấy lão Quách và lão Nghiêm hai người đã ngủ say, mùi hôi đó phát ra từ hai người ngấm lên chân. Hắn đành phải đóng cửa khứu giác lại, rồi nằm xuống ở chỗ cách hai người xa một chút. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ bọn họ bị tiếng chó sủa đánh thức. Ba người vội đứng dậy đi xem xét, vừa ra khỏi nhà bạc đã bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. Mười mấy con Mông Cổ Ngao khổng lồ, hướng về phía mùa đông dương vòng trong, gầm gừ lớn tiếng với đàn cẩu quần. Nếu không có dân chăn nuôi ngăn cản, có lẽ bọn chúng đã xông lên cắn xé. Đầu trọc lão gia nhìn hai mắt sáng rực, kích động run rẩy nói. Ta mẹ ơi, toàn là hảo cẩu, toàn là hảo cẩu, ta phải nghĩ cách bắt một con. Lão Quách không lạnh lùng như vậy, hắn có chút lo lắng nhìn bốn con chó săn của mình, sợ những con Mông Cổ Ngao kia tấn công làm chó bị thương. Lúc này, Cao phó cục trưởng đi tới cùng ba thợ săn họ. Lão Quách, Lão Nghiêm, Tiểu Ngũ, dân chăn nuôi đã trở lại, có thể chúng ta phải đem đàn chó săn ra ngoài dương vòng keo, bằng không bọn họ sẽ không có chỗ thả đàn cừu. Cao phó cục trưởng mặt đầy lo lắng nói. Triệu Tiểu Ngũ tuy có nghi vấn tối qua vì sao không gặp đàn Mông Cổ Ngao và đàn cừu, nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi chuyện này. Hắn cười, gật đầu với cao phó cục trưởng, rồi dùng ngón tay thổi một hồi còi huýt sáo vang dội. Tiếng còi vang lên, An An và Ổn Ổn chạy tới dương vòng trong, Đại Lăng cùng Bạch Long đứng dậy ngay. Chúng dường như không nghe thấy tiếng gầm của đàn Mông Cổ Ngao bên ngoài dương vòng, thông thả kéo chó săn trong dương vòng ra ngoài. Khác với Triệu Tiểu Ngũ, Lão Nghiêm và Lão Quách cẩn thận vòng qua đàn Mông Cổ Ngao, rồi dẫn chó săn của mình ra ngoài dương vòng. Hai người tối qua đã buộc chó săn trong đó, đề phòng chạy loạn. Sau khi cẩu quần rời dương vòng, bốn dân chăn nuôi to lớn thô kệch vừa hô to vừa kéo đàn cừu ra ngoài dương vòng. Khi đàn cừu đi qua, Triệu Tiểu Ngũ chú ý thấy có một số con cừu trên người có vết máu. Nhìn những dân chăn nuôi, sắc mặt họ đều rất không vui. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ hẳn đã xảy ra chuyện, nếu không thì dân chăn nuôi không đến mức biểu tình như vậy. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, Vương Thư Ký đi tới, thì thầm với Cao Phó Cục Trưởng vài câu. Cao Phó Cục Trưởng liền tiếp Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người vào nhà bạc nói chuyện. Lão Quách, Lão Nghiêm, Tiểu Ngũ, vào trong nói chuyện, có việc cần nói với các ngươi. Đúng vậy, vào trong xem chó săn kỹ càng, không nên để xảy ra xung đột với dân chăn nuôi. Nói xong, Cao Phó Cục Trưởng dẫn đầu trở lại, hắn tối qua nghỉ ngơi ở nhà bạc đó. Triệu Tiểu Ngũ ba người nhìn nhau, Lão Nghiêm có chút khó xử nói. Chó đều ở bên ngoài, làm sao kiểm soát không để chúng gây xung đột đây? Nếu Mông Cổ muốn xông tới đánh nhau, chúng ta chó săn có thể đợi mà không chống trả sao? Lão Nghiêm mặt khó xử, vuốt ri mép, không nói thêm. Triệu Tiểu Ngũ không cứng nhắc như vậy, hắn ha ha cười, vỗ vai hai lão thợ săn nói. Đi thôi, vào đi. Chó ở ngoài, chỉ cần chúng ta không động thủ trước là được. Nếu mấy con Mông Cổ Ngao dám xông tới, cứ đánh thôi. Nói xong, hắn tiến về nhà bạc cao phó cục trưởng. Lão Quách và Lão Nghiêm thấy vậy cũng theo đi vào. Ba người vào nhà bạc, không khí bên trong có vẻ nghiêm trọng, Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống chờ cao phó cục trưởng nói. Cao phó cục trưởng thấy mọi người đã đông đủ, lại nói nhỏ với Vương Thư Ký vài câu, rồi mới bắt đầu. Các đồng chí, vừa tới đã có việc. Gần đây có một bầy sói, chúng ta đến để tiêu diệt, nếu không dân chăn dê sẽ không được yên ổn. Cao phó cục trưởng kể từ đầu đến cuối sự việc, Triệu Tiểu Ngũ mới hiểu. Hóa ra bọn họ đang trụ lại đây là vùng đồng cỏ mùa đông của dân chăn nuôi gần đó. Theo dự tính của dân chăn nuôi, từ phía trước đồng cỏ đến nay, trời tối có thể dẫn đàn cừu chạy qua đồng cỏ này. Nhưng nửa đường đi thì bị một bầy sói vây quanh. Bầy sói có khoảng hơn 20 con, vây quanh đàn cừu rồi tấn công đầu tiên. May có bốn dân chăn nuôi, dẫn theo 15 con Mông Cổ Ngao cùng đuổi đàn cừu ra. Đàn Mông Cổ Ngao thấy sói tấn công đàn cừu, lập tức gầm lên, lao vào đánh nhau với bầy sói. Sói đông hơn Mông Cổ Ngao, có 7-8 con sói lớn phá vỡ phòng tuyến Mông Cổ Ngao, xông tới đàn cừu. Bốn dân chăn nuôi không có vũ khí sắc bén, chỉ có chiếc vồ sắt để tự vệ. Họ múa vồ đuổi sói, nhưng 7-8 con sói khỏe mạnh, dễ dàng tránh né. Sói vòng qua dân chăn nuôi, xông vào giữa đàn cừu. Đàn cừu hoảng sợ, cứu sống chúng một mạng. Sói lớn cắn chết 4-5 con cừu, chưa kịp kéo ra ngoài thì đã bị đàn cừu trung gian hoảng sợ đông đảo bao vây. Đây là đặc tính đàn cừu, khi hoảng sợ sẽ tụ lại thành một khối. Mấy con sói bị đàn cừu dồn vào trong, không thể kéo con mồi ra, đành ăn thịt ngay trong đàn. Dân chăn nuôi múa vồ, bị đàn cừu che chắn bên ngoài. Họ vừa mắng vừa dùng roi xua đàn cừu tản ra. Cuối cùng khi đàn cừu tản ra, bầy sói cũng tranh thủ chạy thoát. Loại kết quả này khiến bốn gã dân chăn nuôi rất căng thẳng. Bọn họ phẫn nộ cầm thiết cái vồ, cùng Mông Cổ Ngao đánh vào bầy sói đang tiến tới. Mới chạy được một nửa đường, những con sói cùng Mông Cổ Ngao hợp thành một đoàn rồi đột nhiên đào tẩu. Điều này khiến mấy dân chăn nuôi cảm thấy không hiểu nổi. Họ hùng hổ vội vàng quay lại dương đàn, tiếp tục hướng về mùa đông mục trường đi. Chưa đi được xa, bầy sói lại vây quanh họ. Tình cảnh lần này cũng giống như lần trước, bầy sói lợi dụng số lượng áp đảo, một bộ phận sói liên tục quấy phá, giữ chân Mông Cổ Ngao. Một bộ phận khác, những con sói thân thể khỏe mạnh, nhân cơ hội phá vây tiến vào bắt đầu tấn công Dương. Không biết có phải dân chăn nuôi quá thuần phát nên bị bầy sói đánh lừa hay không? Lần thứ ba xảy ra, dân chăn nuôi phản ứng kịp thời, nhưng khi bị bầy sói vây quanh cũng không chủ động tấn công. Mông cổ ngao nhìn thấy bầy sói lại vây quanh, liền sủa lớn rồi phải lao ra ngoài. Mấy dân chăn nuôi lớn tiếng quát, muốn bảo vệ mông cổ ngao, thủ vệ ở bên cạnh Dương đàn, đề phòng bầy sói đánh lén. Có rất nhiều lần, bầy sói đều hướng về phía bọn họ phóng tới. Bốn gã thợ săn cầm thiết cái vô cùng mã đăng tử giao chiến, phát ra tiếng lách cách của kim loại đập vào nhau. Khi đánh thiết khí, dân mục còn lớn tiếng hô vang. Những con sói phóng tới, đồng thời dừng bước, đứng lại quan sát. Trên thảo nguyên, bầy sói có ba thứ sợ, sợ thương, sợ thiết khí và sợ cái ách. Trong ba thứ đó, bốn dân chăn nuôi chỉ có điểm chung là thiết khí. Thiết cái vô cùng mã đăng tử được xem là thiết khí duy nhất của họ hiện tại. Thiết cái vô còn gọi là đánh lan bổng, là phần lớn dân chăn nuôi thường mang theo để tự vệ. Dân chăn nuôi không có thương, lại không có cái ách. Trên thảo nguyên có công xã gọi là Tô Mộc. Bốn nam dân chăn nuôi này là Tô Mộc phụ trách chăn dê, chuyên nghề chăn dê, chỉ dùng roi chăn dê. Không phải ai cũng có thể làm mã quan, chỉ người giỏi nhất trong nghề chăn dê mới được giao nhiệm vụ phóng ngựa. Ngựa là đại gia súc, thành đàn sao, không phải người bình thường có thể khống chế. Chỉ khi phóng ngựa, mã quan mới có thể cưỡi và cầm cái ách. Thiết cái vồ rất đơn giản, chỉ là cây gỗ bổng đầu có vòng sắt không trôi. Đó là vật dùng để phòng thân. Khi gặp bầy sói ngoài đồng, ngồi trên lưng ngựa vừa chạy vừa múa may, họ dùng gậy nhào ngựa ra đánh sói. Cũng có thể dùng gậy này đánh chó, đánh đúng là mông cổ ngao. Tại sao họ lại đánh mông cổ ngao? Bởi vì dân chăn nuôi nơi này hầu như mỗi nhà đều nuôi 3-4 con mông cổ ngao để trông coi Dương đàn. Mông cổ ngao có ý thức lãnh địa rất mạnh, thường xuyên cắn người đi ngang qua. Vì vậy, dân mục ra khỏi cửa dù làm việc hay đi lại đều mang theo cây đánh lan bổng. Trên thảo nguyên, thiết khí rất quý hiếm. Chỉ những dân chăn nuôi khá giả mới làm được một cây gậy thuần thiết để đánh lan bổng. Nói xa nói gần, chúng ta tiếp tục nói về bầy sói. Bầy sói hỏa nhi nhiều lần tấn công đều bị người dọa sợ. Đầu sói trong bầy rất bất mãn tình huống này, cho rằng uy nghi và trí tuệ của nó bị người cười nhạo. Giống như hạ quyết tâm, đầu sói đứng tại chỗ thét dài một tiếng. Ngao nhi. Tiếng tru dài vang lên, bầy sói lập tức hành động. Lần này dù dân chăn nuôi đánh thiết khí, hô to mắng lớn, cũng không ngăn được bầy sói lao vào Dương đàn. Bốn dân chăn nuôi quyết định buông tay, thả mông cổ ngao ra ngoài cùng bầy sói giao chiến. Bầy sói lại dùng kế cũ, một bên giữ chân mông cổ ngao, một bên con sói khỏe mạnh đột phá Dương đàn. Dân chăn nuôi không ngăn được sói đột phá ngoài, mà là lập tức phân tán giấu trong Dương đàn. Họ cởi áo da dê ra, khoác ngược, rồi cưỡi bò vào Dương đàn. Đột nhập vào đàn sói, những con sói không phát hiện họ. Bốn dân chăn nuôi thà để dê bị sói cắn chết còn hơn bỏ lỡ cơ hội đánh một cây gậy vào đầu sói. Phương pháp này thực sự hiệu quả. Những con sói lớn trong Dương đàn không đề phòng dân chăn nuôi. Khi nanh sói vừa cắn cổ dê đã bị đập bằng cái vồ vào đầu. Dù thảo nguyên lan được gọi là đầu sói, thiết đuôi, ma côn eo, cũng không tránh khỏi lực đập mạnh của thiết cái vồ. Bị đánh trúng não, vỡ sọ chảy máu thì không thể thoát được. Bảy con sói lớn chạy vào đàn, bốn con bị dân chăn nuôi đánh chết, ba con còn lại bỏ chạy. Ngoài bốn con sói bị đánh chết, mông cổ ngao cũng làm bầy sói tổn thất 6 con. Tổng cộng đã chết 10 con sói, trong số hơn 20 con sói bầy sói thảo nguyên, thương tổn nghiêm trọng. Đầu sói đành phải rút lui, dù thấy một đàn dê trước mắt nhưng không cam lòng. Hai bên tiếp tục giằng co. Bầy sói không dám đánh sâu vào đàn dê được mông cổ ngao bảo vệ, cũng không dám đánh bừa vào đàn sói khác, sợ bị bầy sói phản công. Đến nửa đêm, cả hai bên vẫn chưa đuổi tới đồng cỏ mùa đông. Bầy sói nghĩ nửa đêm người không nhìn rõ sẽ tấn công một lần nữa. Nhưng chúng cũng sợ lửa, rõ điều đó. Dân chăn nuôi thảo nguyên vẫn sinh hoạt bình thường, ai mà không biết bầy sói sợ lửa. Mới chập tối, bốn dân chăn nuôi mang một chiếc xe không lặt lặt đi. Họ lấy vật liệu gỗ trên xe để nhóm lửa suốt đêm. Sau đó sự việc trở nên đơn giản, người ở đồng cỏ mùa đông lo lắng vì thấy họ đến muộn. Nhưng những người canh giữ nhà bạc cũng có nhiệm vụ tiếp đón thợ săn từ phía nam tỉnh. Khi Triệu Tiểu Ngũ cùng họ tới, liền thấy dân mục canh giữ lo lắng, cưỡi ngựa mang theo săn đao đi tiếp ứng. Bầy sói nhìn thấy đám người tiến tới biết không còn cơ hội báo thù, đầu sói dẫn bầy quyết định rút lui. Khi dân mục đuổi được bầy sói tới đồng cỏ mùa đông, đã là sáng hôm sau. Triệu Tiểu Ngũ và mọi người sáng hôm đó thấy màn cảnh dân mục vừa trở về. Sau khi hiểu rõ sự tình, ba người cảm thấy bầy sói thật đáng giận. Lão Nghiêm đầu trọc kêu la. Lũ súc sinh đó đáng chết. Hèn gì gian xảo và mang thù, nên giết hết chúng đi. Lão Quách không gào thét như Lão Nghiêm, nhưng vẻ mặt của hắn tự tin lắm, như thể rất tin tưởng bốn con chó săn thủ hạ của mình. Cao Phó Cục trưởng nhìn ba thợ săn, vừa định phân công nhiệm vụ. Ngồi bên cạnh bàn Tư Kỳ Trường mở miệng nói, vẻ mặt không tin tưởng. Ta đã nhắc các ngươi đề phòng, bầy sói trên thảo nguyên rất lợi hại và thông minh. Ta tuy không ưa các ngươi, nhưng cũng không muốn thấy các ngươi chết ở đây. Ông đến Tư Kỳ lớn tiếng nói, lại một lần nữa làm cho Trường Hợp lâm vào sự xấu hổ. Tính tình táo bạo của Lão Nghiêm ngay tại hiện trường khiến hắn phải nổi giận. Còn Lão Quách bên cạnh thì kịp thời duỗi tay kéo lại đầu trọc. Triệu Tiểu Ngũ cũng không rõ, tại sao Ôn đến Tư Kỳ lại xem họ không vừa mắt như vậy. Rõ ràng bọn họ mới lần đầu gặp mặt, sao lại có ý kiến lớn như thế đối với họ. Cao Phó Cục trưởng vốn đang có khuôn mặt hiền lành, lập tức liền gục xuống. Hắn thật sự rất bực mình với nhóm thợ săn vừa chạy tới, bởi vì chịu tỉnh ủy thác lại đến đây hỗ trợ, không phải chịu sự sai khiến của Ôn đến Tư Kỳ. Cao Phó Cục trưởng không hài lòng, nhưng lúc này cũng không tiện trực tiếp xé mặt với Ôn đến Tư Kỳ. Một bên, Vương Thư Ký cũng nhìn ra sắc mặt khó coi của Cao Phó Cục trưởng, vội vàng mở miệng giải thích. Cao Phó Cục trưởng, ba vị thợ săn đường xa đến, xin nghe tôi giải thích. Ôn đến Tư Kỳ là người thuần khiết Thảo Nguyên, bởi vì một số người Hán và người Mông Cổ từ nội địa sang nghề nông tại đây, dẫn đến hắn cực kỳ mâu thuẫn với người làm cỏ và người vượng ở ngoài. Vương Thư Ký nói hơi mơ hồ, không rõ ràng, dáng vẻ có lý do khó nói. Ngoài Triệu Tiểu Ngũ, ba người còn lại cũng chưa hiểu ý tứ của lời này. Triệu Tiểu Ngũ kiếp trước thường xuyên đọc sách, hắn nhớ rõ sách có nói. Thanh niên trí thức xuống nông thôn đến Thảo Nguyên, vì không hiểu quy luật trên Thảo Nguyên, nên phát sinh nhiều bất mãn. Điều khiến người Thảo Nguyên bất mãn chính là, người Hán cùng người Mông Cổ ở Đông Bắc đến Thảo Nguyên mở rộng nghề nông. Việc này khiến cho người Thảo Nguyên xem trọng sinh mệnh của chính mình trên Thảo Nguyên, không thể chấp nhận, dẫn đến xung đột. Nghĩ đến điểm này, Triệu Tiểu Ngũ liền hiểu tại sao Ôn đến Tư Kỳ lại có thái độ như vậy. Cao Phó Cục trưởng cũng không phải người không biết đạo lý, sắc mặt hắn có tốt hơn một chút, nhưng vẫn có phần cao có. Hiện tại ta xem các ngươi ba người, cho các ngươi hai ngày thời gian, phải tiêu diệt ngay đám sói gây hại dân chăn nuôi và đàn cừu. Cao Phó Cục trưởng nói với Triệu Tiểu Ngũ, Lão Quách và Lão Nghiêm xong, không nhìn Ôn đến Tư Kỳ, mà chuyển ánh mắt về phía Vương Thư Ký. Vương Thư Ký, ngươi sắp xếp cho bọn họ một người dẫn đường, tốt nhất là người trẻ khỏe, thông minh, hiểu phong tục của dân chăn nuôi. Có dân chăn nuôi dẫn đường, ta cũng không lo bọn họ sẽ lạc giữa mênh mông Thảo Nguyên. Cũng có thể cho họ biết quy củ và tập tục trên Thảo Nguyên, để lúc tỉnh đến chúng ta không bị nháo mâu thuẫn. Không thể không nói, Cao Phó Cục trưởng suy xét rất chu đáo. Kế hoạch này không chỉ bảo đảm Triệu Tiểu Ngũ và mọi người an toàn, mà còn quan tâm đến quy củ Thảo Nguyên. Ngạnh Cổ không muốn chịu thua Ôn đến Tư Kỳ, nghe Cao Phó Cục trưởng nói, sắc mặt mềm nhũn. Hắn cảm thấy Cao Phó Cục trưởng khác với những người Hán manh lưu trước kia. Ở thời này, manh lưu là người chạy nạn hoặc đi nơi khác mưu sinh. Những người này không có nghề nghiệp ổn định, không có nơi ở ổn định, tính lưu động cao. Có thể vì không ổn định nên làm việc thường không kiên nể, phạm lỗi thì bỏ đi luôn. Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sắp xếp tốt chuyện này cho các ngươi. Vương Thư Ký vội gật đầu, làm Cao Phó Cục trưởng yên tâm. Triệu Tiểu Ngũ và mọi người nhận lệnh xong, liền ra nhà bạc chuẩn bị. Ôn đến Tư Kỳ cũng ra nhà bạc, đi tìm người dẫn đường, việc này hắn muốn đích thân làm cho yên tâm. Nhà bạc chỉ còn lại Cao Phó Cục trưởng và Vương Thư Ký. Lúc này, Vương Thư Ký mới nói kỹ càng cho Cao Phó Cục trưởng hiểu lý do Ôn đến Tư Kỳ có thái độ như vậy. Cao Phó Cục trưởng, ngươi nghe ta nói. Năm 1972, ở thủ đô, Tân Môn, Ký Tỉnh, Lỗ Tỉnh và Dự Tỉnh lần lượt xảy ra hạn hán. Lượng lớn dân chạy nạn đến Thảo Nguyên, dưới chỉ thị của lãnh tụ vĩ đại, người Thảo Nguyên rất nhiệt tình tiếp nhận họ. Năm trước, vào tháng 8, Dự Tỉnh một số khu vực xảy ra lũ lụt. Mưa lớn làm hai đập chứa nước lớn, hai đập chứa nước cỡ trung và 58 đập nhỏ lần lượt vỡ đê. Lại có lượng lớn dân chạy nạn tràn đến Thảo Nguyên chủ yếu dựa vào nghề chăn nuôi để chống đỡ. Nhiều người như vậy khó lòng nhận hết, nhưng vùng Thảo Nguyên cũng ít nhất không để ai đói chết. Nói đến đây, Vương thư ký thở dài. Giọng hắn dài như than thở, như vì những nạn dân chịu khổ, cũng như vì chuyện tiếp theo bất đắc dĩ. Cao phó cục trưởng là viên chức nội quan, tự nhiên biết nạn dân nhiều chuyện gì cũng xảy ra. Nhưng hắn không nói gì thêm mà lặng lẽ nghe tiếp. Vương thư ký do dự một lát, như suy nghĩ cách nói cho hợp lý. Cao phó cục trưởng, ngươi biết Thảo Nguyên không giống nội địa, không thể trồng nhiều loại lương thực. Chỉ dựa vào dân chăn nuôi dê, bò rất khó nuôi sống lượng lớn dân chạy nạn. Khu tự trị lãnh đạo quyết định để nạn dân tự tìm đường và thức ăn. Lúc đầu nạn dân chỉ đặt bẫy săn trên Thảo Nguyên. Thường làm thương tổn dân chăn nuôi cừu và dê, nhưng dân chăn nuôi còn chịu đựng được. Thật sự làm dân chăn nuôi không chịu nổi là khi nạn dân khai hoang trồng trọt. Việc này làm nhiều người tức giận. Thảo Nguyên mà bị khai hoang, đất sẽ nhanh chóng biến thành hoang mạc, sa mạc. Vì chuyện này, người thuần khiết Thảo Nguyên rất ghét những người phá vỡ quy củ. Nhưng nếu tôn trọng quy củ và tập tục, dân chăn nuôi trên Thảo Nguyên vẫn rất hiếu khách. Lời Vương thư ký nhiều, cao phó cục trưởng nghe rất nghiêm túc. Hai người ngồi trong nhà bạc, im lặng suy nghĩ. Triệu Tiểu Ngũ và hai người khác không biết Vương thư ký và cao phó cục trưởng nói gì. Họ ra nhà bạc liền bắt đầu chăm sóc chó săn, chuẩn bị lên đường. Trên đường đến Thảo Nguyên, mua trấu, cám, bột bắp còn một ít. Lúc này chó săn không thể như buổi tối hay sau khi đi săn được no. Trước khi đi săn, chó phải được no 6 phần. Như vậy chó mới có thể đủ sức lực, duy trì hưng phấn khi săn thú. Lão Quách và Lão Nghiêm đều là người thạo nghề, việc này họ rất rõ. Ba người dắt chó săn xong, mang theo chó đến nhà bạc của cao phó cục trưởng. Lúc này, ông đến Tư Kỳ dẫn theo người dẫn đường cũng tới. Triệu Tiểu Ngũ hơi ngạc nhiên nhìn người theo bên cạnh ông đến Tư Kỳ, đó là một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi. Thiếu niên không cao lớn, không có hơi thở đặc trưng dân chăn nuôi, ngược lại có vẻ hơi sợ người lạ. Nhưng trang phục của hắn rõ ràng là người thuần khiết Thảo Nguyên. Ông đến Tư Kỳ đẩy thiếu niên về phía Triệu Tiểu Ngũ và hai thợ săn. Hắn nói, đây là người dẫn đường của các ngươi, có gì không hiểu cứ hỏi hắn. À, đúng rồi, hắn tên Tô, còn có tên Bác Teo, các ngươi cứ gọi hắn Bác Teo. Nói xong hắn quay đi, như không muốn tiếp xúc nhiều với Triệu Tiểu Ngũ và mọi người. Triệu Tiểu Ngũ cũng không để ý đến Tư Kỳ lớn lên thái độ. Nơi này chỉ có hắn tuổi tác cùng cái này tiểu dẫn đường tuổi tác không sai biệt lắm đại. Hắn dẫn đầu mở miệng chào hỏi nói. Bác Teo, ngươi hảo, ta kêu Triệu Tiểu Ngũ, là ký tỉnh tới thợ săn. Ta bên người chính là ta đồng bạn, ngươi gọi bọn hắn A Hợi là được. Bác Teo hiểu Hán ngữ, hắn có thể nói cũng có thể nghe hiểu, cho nên mới bị kỳ trưởng kêu lên đảm đương dẫn đường. Đương hắn nghe được Triệu Tiểu Ngũ trong miệng nhảy ra tới y A Hợi với cái này từ thời điểm, ánh mắt sáng lên. Trong miệng huyên thuyên nhanh chóng phun ra một đống lớn mông ngữ, làm Triệu Tiểu Ngũ nghe vẫn che vụ nhiễu. Hắn chỉ ở kiếp trước đọc sách thời điểm, hiểu biết quá mấy cái đơn giản mông từ ngữ. Ngươi làm Triệu Tiểu Ngũ nghe như vậy một đống lớn phức tạp mông ngữ, hắn tự nhiên nghe không hiểu. Kỳ thật Bác Teo nói chính là Triệu Tiểu Ngũ, ngươi hảo, không nghĩ tới ngươi cũng hiểu mông ngữ a. Đầu trọc Lão Nghiêm là cái thẳng tính, hắn nghe được Triệu Tiểu Ngũ trong miệng nhảy ra hắn nghe không hiểu từ nhi. Cái kia Tiểu Thảo Nguyên người xem Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt lại sáng sủa, nhịn không được hỏi. Ai, Tiểu Ngũ, ngươi sẽ nói mông ngữ a? Này Tiểu Thảo Nguyên người ta nói chính là có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi nói lại là có ý tứ gì? Triệu Tiểu Ngũ bị Lão Nghiêm hỏi sắc mặt xấu hổ, hắn sờ sờ cái mũi của mình cười khổ nói. Ta liền hiểu mấy cái đơn giản từ, vừa rồi ta nói A Hợi là mông ngữ thúc thúc ý tứ. Đến nỗi chúng ta dẫn đường lời nói, ta là thật sự không nghe hiểu. Bác Teo ở một bên nghe Triệu Tiểu Ngũ cùng đầu trọc Lão Nghiêm đối thoại, trong mắt hắn hiện lên một mạt thất vọng. Nhưng thực mau, hắn lại lần nữa dùng Hán ngữ nói. Các ngươi hảo, ta kêu Bác Teo, kỳ trưởng làm ta lại đây làm các ngươi dẫn đường, các ngươi có chuyện gì thì có thể hỏi ta. Bác Teo nói xong lúc sau, liền mở to đại đại đôi mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ bọn họ ba người phía sau cẩu quần. hắn ánh mắt cũng không có ở Triệu Tiểu Ngũ mông cổ ngao cùng đại tế cẩu trên người dừng lại. Xem nhiều nhất ngược lại là những cái đó hắn không có gặp qua cẩu loại. Giống lão Quách Quá Hành Khuyển, đầu trọc lão Nghiêm ba con tạp giao hung cẩu, hắn đều thực cẩn thận nhìn cái biến. Chờ hắn nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ cẩu quần khi, ngay từ đầu là tò mò, nhưng thực mau liền biến thành kinh ngạc. Bác Teo chỉ vào cẩu quần hô. Xích kia! Xích kia! Hắn thanh âm rất lớn, ngay cả Vương Thư Ký cùng Cao Phó Cục Trưởng cũng nghe tới rồi. Vương Thư Ký kinh hoảng từ nhà bạc chạy ra, vừa chạy vừa hô. Nơi nào? Nơi nào có lan? Nguyên lai, bác Teo nói xích đó là lan ý tứ. Vương Thư Ký thực mau liền theo bác Teo ngón tay phương hướng, thấy được Triệu Tiểu Ngũ cẩu quần trung hắc long. Bị bác Teo như vậy vừa nói, hắn cũng phát hiện Triệu Tiểu Ngũ cẩu quần trung kia đầu màu đen đại cẩu, thật đúng là như là một đầu sói đen. Bởi vì Thảo Nguyên Thượng rất ít có sói đen, Vương Thư Ký phía trước nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ bọn họ cẩu quần khi, cũng không có chú ý cùng nghĩ đến điểm này. Triệu Tiểu Ngũ hắc long thuộc về rừng rậm lan, nó cùng Thảo Nguyên Lan, ở hình thể bề ngoài thượng vẫn là có một ít khác nhau. Rừng rậm lan bởi vì trường kỳ ở trong rừng rậm biên, muốn càng thêm thích ứng rừng rậm hoàn cảnh. Chúng nó màu lông càng sâu, hình thể nhỏ lại. Mà Thảo Nguyên Lan màu lông, phát hôi phát hoàng, hình thể cũng muốn lớn hơn nữa. Vương Thư Ký vẻ mặt giật mình nhìn Triệu Tiểu Ngũ, chỉ vào hắn phía sau hắc long nói. Tiểu đồng chí, ngươi kia cẩu quần trung sói đen là chuyện gì xảy ra? Triệu Tiểu Ngũ đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật, hắn vẻ mặt vô tội nhìn Vương Thư Ký, nói. Đây là ta ở trong núi nhặt, bắt đầu thời điểm cho rằng nó là chó con tử đâu. Triệu Tiểu Ngũ nói mới vừa nói xong, bên cạnh hắn lão Quách cùng lão Nghiêm liền không hẹn mà cùng nhếch lên khóe miệng. Hắn lời này lừa lừa không thế nào đi săn người còn hành, nhưng phàm là thợ săn, đều có thể liếc mắt một cái phân biệt ra cẩu cùng lan khác nhau tới. Vương Thư Ký chính là không thế nào đi săn người, hắn nghe xong Triệu Tiểu Ngũ nói, tâm buông xuống không ít. Nhưng vẫn là có một ít lo lắng hỏi. Người này lan có thể hay không ăn dương? Có thể hay không cắn súc vật đã thương người a? Triệu Tiểu Ngũ làm Vương Thư Ký nói làm cho tức cười, hắn cười mở miệng nói. Thư Ký, ngươi không cần lo lắng, ta này sói đen tuyệt đối sẽ không đả thương người cùng súc vật, nếu hắn tự mình bị thương súc vật, ngươi lấy ta thử hỏi. Triệu Tiểu Ngũ nói năng có khí phách, Vương Thư Ký lúc này mới yên lòng. Cao Phó Cục Trưởng nhưng không thèm để ý này đó, hắn là hiểu biết Triệu Tiểu Ngũ năng lực. Hắn đối với Triệu Tiểu Ngũ bọn họ ba cái nói. Được rồi. Các ngươi ba cái chạy nhanh đi đánh lan đi, nắm chặt thời gian, phải làm ra tới một chút thành tích làm dân chăn nuôi các đồng chí nhìn xem. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ ba cái gật gật đầu, sau đó lão Quách dẫn đầu đi đến bác Teo bên người nói. Bác Teo, ngươi có biết hay không ngày hôm qua bầy sói vây quanh dân chăn nuôi địa phương, mang chúng ta đi xem. Bác Teo gật gật đầu, sau đó dùng tiếng Hán nói. Chúng ta cưỡi ngựa đi thôi, nơi đó khoảng cách chúng ta nơi này còn có gần 20 mà đâu. Nói xong, hắn liền mang theo Triệu Tiểu Ngũ bọn họ ba cái hướng về một bên mùa đông dương vòng đi đến. Phía trước liền nói qua, mùa đông dương vòng là dùng lặt lặt xe, hoạt động hàng rào cùng với đại chăn chiên làm thành nửa vòng tròn hình. Khi mười mấy chỉ mông cổ ngao, liền ở dư lại nửa bên chỗ hổng nơi đó nằm. Chỉ cần bọn họ tại đây chỗ hổng chỗ nằm, dương đàn cũng không dám từ bên trong chạy ra. Dân chăn nuôi mấy con kỵ thừa mã liền ở dương vòng bên cạnh đang ăn cỏ, bác Teo đi qua đi. Cấp 4 con ngựa thượng hàm thiết và dây cương cùng an cụ. Triệu Tiểu Ngũ xem nhất cẩn thận, hắn ở trộm học bác Teo như thế nào cấp lập tức hàm thiết và dây cương cùng an cụ. Này hàm thiết và dây cương là bao gồm lông cái giàm cùng dây cương, cái giàm trồng lên mã phần đầu dùng cho cố định cùng khống chế mã. Dây cương tắt liên tiếp ở cái giàm thượng, mọi người thông qua kéo động dây cương tới khống chế mã hành tẩu phương hướng. Bác Teo đem an cụ đặt ở trên lưng ngựa lúc sau, điều chỉnh tốt vị trí. Liền dùng đai yên đem an cụ cấp lạc khẩn. Cuối cùng mới là trang bị mã đặng. Bác Teo động tác phi thường thuần thục, thực mau liền đem 4 con ngựa toàn cấp trang thượng an cụ. Hắn nắm 4 con ngựa dây cương, đi đến Triệu Tiểu Ngũ bọn họ bên cạnh. Đem tương đối dự ngoan tam con ngựa dây cương, đưa tới Triệu Tiểu Ngũ bọn họ ba người trong tay. Ngay sau đó, bác Teo liền có một cái lưu loát xoay người lên ngựa, chuẩn bị mang Triệu Tiểu Ngũ bọn họ đi bầy sói vây khốn dương đàn địa phương. Ba người giữa, Triệu Tiểu Ngũ là trước hết lên ngựa. Kiếp trước tới Thảo Nguyên du lịch khi, hắn cưỡi qua ngựa, chẳng qua hắn sẽ không áp lãng, cưỡi ngựa điên bụng đau. Cái gọi là áp lãng, nói trắng ra là chính là ở mã chạy vội thời điểm, cưỡi ở trên lưng ngựa người muốn phối hợp chính mình động tác cùng trọng tâm. Thuận theo mã tiết tấu, giảm bớt lưng ngựa đối người lực đánh vào. Triệu Tiểu Ngũ lên ngựa lúc sau, Lão Quách, Lão Nghiêm hai người liếc nhau. Bọn họ khẽ cắn môi, cũng học Bác Teo bộ dáng, dẫm lên mã đặng, xoay người lên lưng ngựa. Bác Teo xem bọn họ ba người động tác, lúc này mới hiểu được, bọn họ ba cái là sẽ không cưỡi ngựa. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Nhưng thật ra đã quên, các ngươi sẽ không cưỡi ngựa, chúng ta Thảo Nguyên thượng người mỗi người đều sẽ cưỡi ngựa, ta cũng sơ sót. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng nói. Không có việc gì, Kỵ Kỵ liền biết, ngươi chậm một chút chạy, bằng không chúng ta theo không kịp. Bác Teo gật gật đầu, sau đó hướng tả một túng dây cương, nó dưới thân mã liền hướng quẹo trái lại đây. Đi vào Triệu Tiểu Ngũ bọn họ ba người bên người lúc sau, Bác Teo cho bọn hắn giảng giải cưỡi ngựa khi yêu cầu chú ý địa phương. Ban một bên cưỡi ngựa lắc lư quanh bọn họ, một bên tự làm mẫu dạy cách cưỡi ngựa. Hắn thanh thiết nói. Kỳ thật cưỡi ngựa rất đơn giản, nếu ngươi muốn làm con ngựa chạy nhanh hơn, chỉ cần dùng chân dẫm nhẹ vào bụng ngựa là được. Nếu muốn ngựa chạy nhanh hơn nữa, thì một tay kéo dây cương, một tay dùng roi quất vào mông ngựa. Nếu muốn ngựa dừng lại, chỉ cần trực tiếp kéo dây cương. Bác Teo nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ và hai người kia theo đó học theo. Sau một thời gian ngắn hoảng loạn, cả ba đều có thể cưỡi ngựa được, nhưng vẫn chưa thể cưỡi thật nhanh. Triệu Tiểu Ngũ muốn so sánh tình huống của mình với Lão Quách và Lão Nghiêm xem ai khá hơn, vì cuối cùng hắn tuổi trẻ ở kiếp trước từng có kinh nghiệm cưỡi ngựa. Cuối cùng, Lão Nghiêm và Lão Quách cảm thấy mình không khác biệt nhiều, đều có thể, nên nói với Bác Teo. Bác Teo, chúng ta học cũng không sai biệt lắm, giờ chúng ta đi thôi. Bác Teo gật đầu, sau đó túm lấy dây cương của con ngựa dưới háng, quay đầu ngựa chạy chậm về hướng tối hôm qua xảy ra chuyện. Triệu Tiểu Ngũ ba người thấy vậy vội túm dây cương, dẫm nhẹ vào bụng ngựa, cho ngựa mông cổ của mình đuổi kịp Bác Teo. Cùng lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu gọi những con chó săn của mình. Đại Lăng, Bạch Long, Bát Giới, đuổi kịp. Thực ra không cần hắn nói, Đại Lăng và Bạch Long đã bắt đầu đi theo hắn chạy rồi. Phía sau chúng là Cậu Giúp và Bát Giới. Lão Quách và Lão Nghiêm bên kia cũng giống như vậy, vừa cưỡi ngựa, chó săn liền theo sát phía sau. Cẩu Quần kích động kêu lên, tiếng động không nhỏ. Ở chỗ Hổng Dương vòng trước nhóm mông cổ ngao đã cảnh giác đứng lên, nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Trên đường, Bác Teo cố ý thả chậm tốc độ, chờ bọn họ ba người. Gần 20 dặm đường, cưỡi ngựa chạy chậm cũng mất hơn nửa giờ. Khoảng cách như vậy so với việc hàng năm chạy truy bắt chó săn trong núi sâu, vẫn có thể chấp nhận được. Họ vừa đến chỗ bầy sói bị tổn thất nặng nề, chưa kịp xuống ngựa thì trên mặt đất đã nhìn thấy rõ vết máu và dấu vết móng vuốt sói. Bốn người nhanh chóng xuống ngựa, Triệu Tiểu Ngũ cùng hai thợ săn nhanh nhẹn quan sát xung quanh. Triệu Tiểu Ngũ chú ý thấy vết móng vuốt của sói Thảo Nguyên lớn hơn rất nhiều so với dấu vết móng vuốt sói ở chỗ họ. Hắn đánh giá thể hình sói Thảo Nguyên chắc chắn rất lớn. Lớn đến mức nào thì phải xem xét tiếp. Khi hắn đang miên man suy nghĩ thì Lão Quách đã mang theo bốn con chó săn, đang ngửi dấu chân sói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy ba con chó săn trong đó đều cúi đầu ngửi dấu chân trên mặt đất. Con chó săn còn lại thì khắp nơi di chuyển, mũi liên tục đóng mở, như đang ngửi mùi trong không khí. Là một con ngẩng đầu hương. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ trong lòng. Hắn rất hiểu ngẩng đầu hương là loại chó săn gì, vì trong ban hội chó của hắn có ba con ngẩng đầu hương. Loại chó săn này cũng có phân biệt mạnh yếu. Trong đàn chó của Triệu Tiểu Ngũ, khứu giác mạnh nhất là Bạch Long. Nó luôn có thể phát hiện con mồi đầu tiên, nhưng do kinh nghiệm còn thiếu nên đôi khi phạm sai lầm. Khứu giác đứng thứ hai là Đại Lăng, tuy không lợi hại bằng Bạch Long nhưng cũng không kém bao nhiêu. Điều quan trọng là Đại Lăng có nhiều kinh nghiệm săn thú, luôn đưa ra quyết định chính xác nhất. Thứ ba là Đại Hoa Cẩu, khứu giác cũng rất lợi hại. Lúc này, một tiếng chó kêu vang lên. Tiểu Ngũ quay đầu nhìn lại, thấy Lão Quách con chó ngẩng đầu hương đang kêu. Nó quay mình hướng về phía tây, kêu mạnh mẽ như muốn đuổi theo. Lão Quách khẽ nhếch khóe miệng, nói với bọn họ. Chó săn ta phát hiện tung tích bầy sói, chúng ta đi, đến đó xem thử. Nói xong, hắn dẫm lên bàn đạp, nhanh chóng phi lên lưng ngựa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sang Bạch Long và Đại Lăng bên cạnh mình, thấy chúng đang xem phương hướng giống hệt Lão Quách. Hắn không do dự, dẫm chân lên yên ngựa, nhanh nhẹn phi lên. Triệu Tiểu Ngũ luôn mang theo 5-6 khẩu súng máy bán tự động, hiện thương của hắn được treo trên móc bên yên ngựa. Nếu gặp sói, hắn có thể sẵn sàng nổ súng. Lão Quách cũng cầm một khẩu súng, nhưng là một chiếc lão thổ thương. Lão Nghiêm đầu trọc cầm một thanh đao săn, hắn thích dùng đao săn nhất. Bác Teo nghe lão Quách nói chó săn phát hiện bầy sói, liền tỏ vẻ khâm phục. Ở đây phần lớn đều là cường tráng Mông Cổ Ngao. Mông Cổ Ngao khứu giác không tồi, nhưng so với chó săn chuyên nghiệp thì vẫn thua. So với chó bình thường thì Mông Cổ Ngao cũng không kém. Nhưng so với những con đầu cẩu chuyên nghiệp thì kém hơn nhiều. Chó săn giỏi như đầu cẩu trung bình phải đi hơn 100 dặm mới tìm được một con, còn ngẩng đầu hương thì càng hiếm. Bốn người mang theo cẩu quần, theo lão Quách cùng đầu cẩu chạy đi. Khoảng chạy 4-5 dặm thì đến một cục đá nhỏ màu đen. Hòn đá nhỏ đen bóng này trên thảo nguyên là thứ khá hiếm thấy. Lão Quách chỉ cho đầu cẩu, nhưng cách hòn đá nhỏ còn khá xa, đầu cẩu cũng không chạy tới. Ban đầu mọi người đều nghĩ bầy sói đang ở trong cục đá nhỏ trên núi, thậm chí Triệu Tiểu Ngũ cũng nghĩ vậy. Nhưng khi nhìn Đại Lăng, Bạch Long và Đại Hoa Cẩu đều không nhìn về phía Tiểu Hắc cục đá sơn, thì biết chắc bầy sói không ở đó. Hắn lặng lẽ hỏi trong lòng ba con chó săn. Đại Lăng, Bạch Long, Đại Hoa, các ngươi có biết bầy sói đang ở đâu không? Ba con chó gần như đồng thời truyền lại cho hắn một cảm xúc đơn giản, ai biết. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, thấy rằng dù yếu nhất là Đại Hoa Cẩu cũng không thua kém lão Quách đầu cẩu. Hắn tiếp tục hỏi. Bầy sói đang ở hướng nào, chỉ cho ta xem. Ba con đầu cẩu nghe lệnh của Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự quay về phía Tiểu Hắc cục đá sơn bên phải nhìn lại. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Chắc chắn bầy sói đã tới nơi này, nhưng sau đó lại đi chỗ khác rồi. Lúc này, bọn họ đã đi đến bên lão Quách và đầu cẩu. Lão Quách nhìn đầu cẩu rồi nhìn Tiểu Hắc cục đá sơn, quay đầu nói với lão Nghiêm và Triệu Tiểu Ngũ. Bầy sói chắc chắn ở cục đá này, ta thấy đá không lớn lắm, bọn ta bàn xem hành động thế nào. Lão Nghiêm vốn không sợ sói, độc lang hay gấu chó cũng thường xuyên đánh nhau. Hắn nói. Còn bàn hành động gì nữa? Chúng ta cứ chia làm ba hướng, mỗi người mang chó săn vây lên, thấy sói thì giết ngay. Bác Têu, lão Quách và Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy lão Nghiêm nói đều trong lòng không biết nói gì. Người này nghĩ thế thì quá đơn giản rồi. Bầy sói ít nhất còn lại 10 mấy con, trừ Tiểu Ngũ cùng chó săn của hắn ra, thì còn lại rất nhiều. Chúng ta hai người mà đối mặt 10 mấy con sói đó thì sao chống nổi? Lão Quách chết nhìn lão Nghiêm. Triệu Tiểu Ngũ biết bầy sói không ở trên Tiểu Hắc cục đá sơn, nên không lên tiếng. Lão Quách cảm thấy vẫn nên giữ bảo hiểm một chút, vì vậy liền quyết định ba người cùng nhau hành động. Như vậy cẩu nhiều thương nhiều, ít nhất cũng gặp được 10 mấy con thảo nguyên lang, nhưng không đến mức bị thương hoặc mất mạng. Lão Quách muốn mang theo bọn họ lên phía Hắc cục đá sơn, nhưng đầu cẩu lại chạy sang hướng khác. Không phải chạy thẳng đến Hắc cục đá sơn, mà là chạy về phía bên phải của Hắc cục đá sơn. Gì? Triệu Tiểu Ngũ nhẹ giọng gọi, vì hướng chạy của đầu cẩu cùng Đại Lăng, Bạch Long xem ra giống nhau. Hắn không khỏi thán phục, mũi thật sự rất nhạy, không có mùi gì là ăn chay. Lão Quách cũng nhìn thấy động tác của đầu cẩu, ánh mắt giữa Hắc cục đá sơn và đầu cẩu liên tục đảo qua lại. Sau một lúc lay động bên trái phải, lão Quách quyết định tin tưởng đầu cẩu. Các ngươi xem. Ta đầu cẩu lại phát hiện bầy sói có khả năng đang đãi, ăn, ở chỗ Hắc cục đá sơn này, liền đi ra phía bên phải. Lão Quách quay đầu nói với Triệu Tiểu Ngũ và mọi người. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ vẻ rất đồng tình với lời lão Quách. Một bên là Bác Teo không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy trên mặt hắn thoáng có chút lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ tưởng rằng Bác Teo đang sợ gặp bầy sói, liền đi tới bên an ủi. Bác Teo, ngươi không cần lo lắng. Bầy sói cũng chỉ hơn 10 con, chúng ta có hơn 20 con chó săn tốt, lại còn có thương, không phải sợ đâu. Bác Teo nhìn Triệu Tiểu Ngũ, mắt có chút do dự, như muốn nói gì mà không thể thốt ra. Cuối cùng, hắn chỉ nhấp môi rồi khẽ gật đầu với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thần sắc của Bác Teo, nghĩ đó là do cường tráng cố gắng giữ bình tĩnh. Lão Quách đã chuẩn bị lên ngựa đuổi theo đầu cẩu, quay đầu thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo vẫn đang nói chuyện. Hắn thúc giục phía trước. Ta đầu cẩu muốn chạy xa, chúng ta chạy nhanh đuổi kịp đi. Nói rồi, lão Quách làm gương, cưỡi ngựa đi trước đuổi theo. Lần này không chạy xa lắm, cũng chưa đến 1000 mét, lão Quách cùng đầu cẩu liền dừng lại. Từ xa, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy đầu cẩu cúi đầu trên mặt đất nghe ngửi gì đó. Một bên nghe, một bên chuyển vòng quanh. Khi gần tới, Triệu Tiểu Ngũ cùng 4 người khác tăng tốc, phóng ngựa chạy tới. Vừa đến nơi, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đặc biệt là Bác Têu, lúc nhìn thấy thứ trên mặt đất, mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch. Trên mặt đất là xác người bị ăn đến tàn khuyết. Không phải chỉ tàn khuyết mà là bị ăn sạch sẽ. Họ nhìn thấy một chiếc đầu người, cùng đầu người được hợp với toàn bộ xương cột sống. Xung quanh đầy vết máu và mảnh quần áo rách. Tình trạng này cực kỳ tàn nhẫn, đến mức Bác Têu suýt nữa nôn ra. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng quay ngựa đến bên cạnh, kéo Bác Têu ra xa nơi này. Sau khi rời xa đám máu tàn khuyết một khoảng, Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc nói với Bác Têu. Bác Têu, chuyện lớn rồi, bầy sói hỏa nhi này đã ăn thịt người rồi. Ngươi mau cưỡi ngựa chạy về, báo với Vương Thư Ký, chúng ta tiếp tục truy tiếp bầy sói hỏa nhi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cầm dây cương, chuẩn bị tiếp tục truy đuổi, không hề do dự. Mới vừa đổi đầu ngựa thì phía sau truyền đến tiếng gọi của Bác Têu. A ha, ca ca. Chậm lại. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý, quay đầu nhìn Bác Têu, chờ hắn nói. Bác Têu chậm rãi cưỡi ngựa đến bên, nói. A ha, chúng ta gặp rắc rối rồi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy không hiểu. Họ 4 người chỉ là truy đuổi bầy sói đến hắc cục đá sơn, lại phát hiện người chết. Sao lại gặp rắc rối? Chẳng phải bầy sói mới là gặp rắc rối sao? Chưa kịp hỏi, Bác Têu đã nhanh chóng giải thích. Ngay khi tới đây, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Hắc cục đá sơn này rất giống cái gọi là thiên tán tràng mà các lão nhân nói. Nghe nói nơi này có 2 thiên tán tràng, một là ở núi nhỏ hắc cục đá, một nơi khác thì ta cũng không rõ. Nói tới đây, Bác Têu ngừng lại, hình như rất sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy thiên tán tràng ở hắc cục đá sơn, nghĩ ngay đến cái người chết có thể là bị đặt ở đây để thiên tán. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ vẫn không hiểu Bác Têu sợ cái gì. Hắn định hỏi. Nếu đây là thiên tán tràng, sao lại nói chúng ta gặp rắc rối? Vừa hỏi xong, lão Quách và lão Nghiêm dẫn đàn cẩu cũng đến. Họ chỉ nghe thoáng qua thiên tán tràng mà không rõ ý nghĩa. 2 người nhìn Triệu Tiểu Ngũ, muốn hắn nói rõ chuyện gì. Triệu Tiểu Ngũ biết không nhiều, chỉ nói ra chuyện hắc cục đá sơn là thiên tán tràng. Khi Bác Têu nói chuyện với Triệu Tiểu Ngũ, chậm rãi nói ra một số tập tục nơi này. Bác Têu nghiêm túc nói. Hôm nay thiên tán là nghi thức dùng để thiên tán cho người thảo nguyên. Nếu lang ăn sạch thi thể người, linh hồn người đó sẽ thăng thiên, đi gặp vĩ đại đằng cách. Nếu thi thể không bị lang ăn sạch, chứng tỏ người đó còn có tội nghiệp. Khi người nhà đến xem, nếu thấy người mất nhưng thi thể không bị ăn sạch, lại phát hiện chúng ta đã đến đây giấu vết, chắc chắn sẽ gây phiền toái cho chúng ta. Họ sẽ nghĩ chúng ta quấy rầy nghi thức thiên tán. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong mới hiểu vì sao Bác Têu nói họ gặp rắc rối. Dựa vào dấu vết thi thể bị ăn tàn phá, Triệu Tiểu Ngũ kết luận bầy sói vẫn còn ở đây. Chúng chắc chắn phát hiện họ, và bị đồ vật của họ, đầu mồi, dấu vết, làm hoảng sợ chạy đi. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đúng. Chó săn trung đầu cẩu có thể ngửi ra mùi bầy sói cũng có khứu giác rất nhạy để ngửi ra mùi người và chó săn. Nói vậy, đúng là bọn họ đang quấy rầy nghi thức thiên tán. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lúc, hỏi vấn đề quan trọng nhất. Bác Têu, hôm nay cần bao nhiêu thiên tài, người thiên liêng, mới có thể hoàn thành? Mấy ngày sau người nhà mới đến xem? Bác Têu suy nghĩ, có chút không chắc chắn. Có lẽ là 7 ngày, ta nhớ nghe các lão nhân nói qua. Người chết phải được thiên tán ngay, 7 ngày sau người nhà mới đến xem xác có bị bầy sói ăn sạch hay không? Nếu bị ăn sạch, chứng tỏ người này không có tội. Linh hồn đã đi gặp đằng cách. Nếu không bị ăn sạch, nghĩa là người chết vẫn còn mang tội. Nhưng thi thể không bị bầy sói ăn sạch thì chưa phải trả hết nợ tội. Bác Têu nói đến đây, đầu trọc lão Nghiêm ngây ngô hỏi một câu. Nếu 7 ngày sau, người này thi thể vẫn còn nguyên vẹn thì tính sao? Bác Têu sắc mặt biến đổi, ngay sau đó nói. Vậy yêu cầu một lần nữa cho hắn đổi địa phương, thay đổi địa điểm sau đó. Qua 14 ngày xem xét có hoàn thành thiên tán hay không. Nghe xong lời Bác Têu, Triệu Tiểu Ngũ thở nhẹ, hắn khuyên. Muốn 7 ngày đâu, không chuẩn hôm nay buổi tối hắn đã bị bầy sói cấp ăn xong rồi. Triệu Tiểu Ngũ nói xong câu này, chính mình liền ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ vậy thì gần đây khả năng sẽ có một đám bầy sói, nếu bọn họ đem Hỏa Nhi bầy sói đánh, thì người chết rồi biết làm sao bây giờ. Vấn đề này không chỉ Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến, Lão Quách cũng nghĩ tới. Nhưng mặt trên công đạo, nhiệm vụ thì không thể không hoàn thành, Lão Quách suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ nói. Đây là mệnh hắn, hẳn là như bác Teo nói, không bị bầy sói ăn xong, chứng tỏ hắn còn có một bộ phận tội nghiệp chưa trả hết. Triệu Tiểu Ngũ lại không nghĩ phiền toái đến mức như vậy, hắn biết Thảo Nguyên trên người rất coi trọng thờ phụng. Hắn suy nghĩ rồi nói. Như vậy đi, chúng ta trước tìm được bầy sói, tận lực dẫn bầy sói đến nơi này, đến lúc đó vây nhưng không đánh, đói khát bầy sói tự nhiên sẽ ăn một chút cũng không dư thừa. Triệu Tiểu Ngũ nói, dùng trầm chỉ hướng về phía kia thi cốt phương hướng bãi bãi. Lão Quách và Lão Nghiêm hai người nghe được ý kiến của Triệu Tiểu Ngũ, suy nghĩ một lúc, cuối cùng đều gật đầu tỏ ý đồng ý. Thật ra miệng xú Lão Nghiêm vốn định nói một câu. Ngươi nghĩ bầy sói này là dương đàn sao? Cứ tưởng đến đâu là đến đó. Cuối cùng hắn vẫn không nói ra những lời này. Lão Nghiêm chỉ là tính cách thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, nhưng không có nghĩa là ngốc. Từ lúc hắn ở cửa đá thì nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu Quần, liền biết Triệu Tiểu Ngũ không đơn giản. Quyết định xong, bọn họ lại cưỡi ngựa hướng về đầu Cẩu Lãnh phương hướng đuổi theo. Để nhanh chóng tìm được bầy sói Hỏa Nhi, Triệu Tiểu Ngũ còn chuyên môn dùng hệ thống triệu hoán đại cuồng. Đại cuồng so với bạch con dơi thì thông minh hơn nhiều, chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ mang nó ra cửa, nó sẽ không rời xa hắn quá xa. Lần này cũng vậy, Triệu Tiểu Ngũ qua hệ thống xem xét, phát hiện đại cuồng ở gần khu vực du đảng, không xa hắn. Đại cuồng, tìm bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa chạy nhanh, trong lòng ra lệnh đại cuồng. Cách đó không xa, trời cao phía trên, nhận lệnh từ Triệu Tiểu Ngũ, đại cuồng kêu một tiếng. Một vòng tròn lớn hình cung xoay người, rồi bay về phía xa. Đại Lăng và Bạch Long hai con đều ngẩng đầu hướng về đầu cẩu, một con đi theo Triệu Tiểu Ngũ chạy nhanh, một con hướng chủ nhân báo rõ tung tích và phương hướng bầy sói. Khi Triệu Tiểu Ngũ nhận được tin tức, lại tiếp tục dựa vào đại cuồng lên kế hoạch. Đại cuồng đuổi theo phương hướng đó, không lâu sau truyền đến phát hiện bầy sói tin tức. Triệu Tiểu Ngũ tinh thần phấn chấn, lập tức chuyển tầm nhìn sang đại cuồng. Hắn không lo cưỡi ngựa sẽ chạy chậm, vì hắn dưới bụng ngựa cũng sẽ tự nhiên chạy theo đầu tiên trước bác Teo. Cắt sang tầm nhìn của đại cuồng, Triệu Tiểu Ngũ thấy trên thảo nguyên có 14 con đại lang đang ở hướng đông bốn đào. Hắn xem xét thêm hệ thống bản đồ, phát hiện bầy sói cách bọn họ khoảng 10 dặm tả hữu. Chết tiệt, chạy thật nhanh. Triệu Tiểu Ngũ thầm mắng một câu, lập tức ra lệnh đại cuồng. Phi đi xuống. Tiệt đình bọn nó. Trên trời, đại cuồng không do dự, lập tức cúi người lao xuống. Theo nó lao xuống, một âm thanh vang lên vang vọng trời cao. Triệu Tiểu Ngũ thu hồi tầm nhìn về mình, không quan tâm đại cuồng chặn bầy sói thế nào. Đại cuồng không ngốc, sẽ không ngu xuẩn địch lại bầy sói, vì nó đánh không lại. Nó chỉ có thể làm là liên tục lao xuống quấy rầy bầy sói, khiến bầy sói không thể chạy nhanh như trước. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Triệu Tiểu Ngũ, khi hắn thu hồi tầm mắt, bầy sói vẫn đang chạy tới. Đáp xuống đại cuồng, mục tiêu rõ ràng nhắm vào bầy sói lớn nhất, chỉ một con thanh lang. Con thanh lang này cũng là một loại dị chủng, thảo nguyên lang phổ biến màu lông là thảo hoàng hoặc hôi hoàng. Thanh lang có lông phát thanh thể làm nó có thể ở thảo nguyên tốt hơn trong việc che giấu và tiếp cận con mồi. Chỉ có điều hiện tại đã là tháng 11 trung tuần, thảo nguyên khô vàng, lông thanh hắc sắc của nó càng nổi bật hơn các con lang khác. Con thanh lang phát hiện nguy hiểm trên đầu, lập tức dừng lại, há miệng lao xuống đại cuồng táp tới. Đại cuồng sau khi được hệ thống khế ước, trải qua cải tạo, hình thể gần như giống hệt kim điêu. Theo lý thuyết, nó có thể một mình săn giết một con lang. Nhưng hiện tại đại cuồng đối đầu không phải độc lang, mà là bầy sói. Nó không thể xuống tay, nếu nó bắt một con lang, những con lang khác sẽ xé nát nó. Thanh lang dừng lại đặt chân, các con lang khác cũng dừng, vây quanh nó. Nếu Triệu Tiểu Ngũ đang ở đây, hoặc tầm nhìn vẫn trên đại cuồng điểu, hắn sẽ phát hiện đầu thanh lang này chính là Hỏa Nhi bầy sói đầu lang. Nói cách khác, dù bị đại cuồng tập kích, các con sói khác vẫn bảo vệ nó. Bầy sói rõ ràng đang bảo hộ thanh lang. Đại cuồng thấy bầy sói đội hình dày đặc, không dám tự ý ra tay, vẫn luôn vây quanh trên đầu, không ngừng kêu. Bầy sói phòng thủ chốc lát, Thanh lang xanh lơ như phát hiện đại cuồng không dám tấn công. Nó thét một tiếng dài, lại lần nữa lãnh bầy sói chạy nhanh về phía trước. Lúc này bầy sói chạy có kết cấu, không phải chạy lung tung. Từ trên không nhìn xuống sẽ thấy đội hình bầy sói như sau. Mãnh lang xung phong, đầu lang ở trước, cự lang chắn phía sau. Bầy sói hỏa nhi còn lại mười mấy con, hầu như không có già yếu hay bệnh tật. Thực lực không phải thảo nguyên lang, hôm qua cùng dân chăn nuôi ngao chiến đấu, cũng đã bị mông cổ ngao cắn chết. Điều này như mông cổ ngao sàng lọc một lần. Ở đội hình này, đại lang dẫn đầu, cậu giúp cùng bầy sói đội hình có hiệu quả tương đương. Cậu giúp săn thú, đầu cậu chạy trước biên, phụ trách lục soát tung tích, khai kêu dẫn đường. Cậu giúp nghe tiếng kêu của đầu cậu, chạy tới chi viện, phụ trách vây quanh con mồi, chuẩn bị cùng kéo cậu tấn công. Chạy chậm nhất là kéo cậu, luôn đi lên, không chút do dự, xem nhẹ sinh tử. Là chân chính dám lấy sinh tử làm bụng, vì kéo cậu thường bị giả thú đánh nội tạng ra ngoài. Bầy sói biến hóa đội hình, đại cuồng điểu không thể xuống tay. Mỗi lần nó lao xuống, đầu lang hoặc giảm tốc, hoặc nhanh hơn bước chân. Không phải trốn đến sông mảnh sói, mà là chắn phía sau cự lang yểm hộ. Tuy vậy đại cuồng cũng lập công, lần lượt lao xuống hù dọa bầy sói. Làm bầy sói phải dừng lại một lúc, số lần nhiều, cũng tranh thủ cho Triệu Tiểu Ngũ bọn họ đuổi kịp. Chạy xa đến chỗ Triệu Tiểu Ngũ bọn họ, đã thấy đại cuồng điểu đáp xuống như thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.